Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, chương 09. Không phải phong cách của nàng. Thế giới One Piece, Hirasuka Shizuka nhìn thấy Emiya đột nhiên biến mất. Không khỏi sửng sốt một chút, nhưng mà cũng không lâu lắm. Emiya bỗng nhiên có trở về. Bên người còn nhiều ra một người mặc màu trắng đầu bếp phục tóc vàng nữ hài tử. Nhìn tuổi chừng là học sinh cấp 3 mà thôi. Nhưng kia vóc người đẹp tựu liền chính mình cũng có chút tự ti. Cái này mẹ nó đến cùng là cái nào thế giới học sinh cấp 3? Phát dục cũng quá vượt mức quy định đi. Vị này là Nakiri Erina, ta tư nhân đầu bếp nữ. Erina, vị này là bằng hữu của ta. Trung học Sobu Hirasuka Shizuka lão sư. Emiya làm một cái đơn giản bản thân giới thiệu. Chậm rãi, các ngươi một chút. Hirasuka Shizuka bỗng nhiên gọi lại Emiya. Emiya không rõ ràng cho lắm nhìn xem nàng. Hirasuka Shizuka ánh mắt lấp lóe mấy lần. Chậm rãi nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm, ta tự hồ cho tới bây giờ đều không có nói cho người biết. Ta là trung học Sobu lão sư đi. Emiya không khỏi xách một tiếng. Nói lỡ miệng, Hirasuka Shizuka nhìn thấy hắn này tấm thái độ. Không khỏi vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Xách, ta đại khái đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Cho nên ta cũng là manga bên trong nhân vật. Ngươi cảm thấy thế nào? Emiya hỏi lại. Hirasuka Shizuka hai tay khoanh ôm ở trước ngực. Trách không được ngươi thái độ đối với ta rất kỳ quái. Tốt có chút quá mức. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng ngươi là một người tốt. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không phải là cái dạng kia đâu. Chẳng lẽ lại ngươi tại xuyên qua trước đó cũng là một cái tử trạch nam? Mà ta là ngươi trang giấy người lão bà. Ách, theo một ý nghĩa nào đó, cũng có thể nói như vậy. Đã đối phương đều đã đoán được, Emiya cũng không có tính toán giấu giếm. Gọn gàng mà linh hoạt nhẹ gật đầu. Hirasuka Shizuka nhịn không được lui về sau một bước. Gia hỏa này đối với mình tốt như vậy. Quả nhiên thèm thân thể của mình. Emiya thấy được nàng động tác, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Yên tâm, ta không có ra tay với ngươi dự định. Cái gì? Hirasuka Shizuka nhịn không được mở to hai mắt. Ta vừa rồi đã nói qua, tình cảm loại chuyện này xem duyên phận, tuyệt không cưỡng cầu. Dù sao ta có thể xuyên qua thế giới, tuyệt đối sẽ không lại nữ nhân. Mà lại càng trọng yếu hơn chính là, ta không có ý định tại xã hội hiện đại thế giới tìm nữ nhân. Hirasuka Shizuka nghe được Emiya không có tính toán ra tay với mình, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lại nghe được đối phương không tại xã hội hiện đại thế giới tìm nữ nhân, lại nhịn không được tò mò. Vì cái gì? Bởi vì rất phiền phức à? Emiya ngay thẳng nói ra. Mặc kệ là ngươi vẫn là Erina, tiếp nhận đều là một chồng một vợ giáo dục, mà ta nhất định mở hậu cung. Nếu như trêu chọc ngươi nhóm nữ nhân như vậy, bất lợi cho hậu cung hài hòa. Chỗ ta liền xem như tìm nữ nhân, cũng chỉ sẽ tìm những cái kia đồng ý ta mở hậu cung nữ nhân. Hirasuka Shizuka nghe thôi, không khỏi nói ra. Phi, cặn bã nam. Emiya bình tĩnh nói ra. Ngươi nhìn, đây chính là giá trị quan không giống. Đặt ở trong mắt ngươi, ta như vậy hành vi thỏa thỏa chính là cặn bã nam không thể nghi ngờ. Nhưng là tại cổ đại thế giới nữ nhân trong mắt, nam tử hán đại trượng phu tam thê tứ thiếp đương nhiên. Có năng lực nam nhân tìm mấy nữ nhân cũng có thể. Cho nên ta tại sao phải tìm các ngươi những người này? Đây không phải tự tìm phiền phức à? Hirasuka Shizuka không khỏi yên lặng. Thật lâu mới nói ra. Đây là cái gì oai lý tà thuyết? Emiya cười cười, không có phản bác. Hirasuka Shizuka khoát tay áo nói ra. Được rồi, cái đề tài này cho đến. Ta đói, vẫn là ăn cơm trước đi. Emiya nhẹ gật đầu, quay đầu đối Nakiri Erina nói ra. Làm phiền ngươi, Erina. Nakiri Erina tràn đầy tự tin nói ra. Giao cho ta đi, Emiya đại nhân. Hirasuka Shizuka xách một tiếng nói ra. Ta đi hỗ trợ. Hai người đi xuống lầu về sau, Nakiri Erina vừa đi ra cao ốc, liền thấy mấp mô mặt đất, không khỏi sửng sốt một chút. Hirasuka Shizuka coi là đối phương bị hù dọa, hơi giải thích vài câu. Nakiri Erina rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tại Hirasuka Shizuka trợ giúp hạ, tìm được lò nướng, lại tìm ra một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, mà lại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nàng đều chưa từng gặp qua. Bất quá cái này cũng kích phát nàng đấu trí. Nàng quyết định trong thời gian ngắn nhất chinh phục những này nguyên liệu nấu ăn, làm ra dừng lại mỹ vị đồ nướng xử lý. Hirasuka Shizuka ở một bên trợ thủ, nhìn thấy Nakiri Erina nhanh chóng đem nguyên liệu nấu ăn xử lý tốt, nhịn không được hỏi, ngươi thật là tên kia tư nhân đầu bếp nữ. Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Hirasuka Shizuka nói ra, ta không rõ, ngươi tại sao phải cho loại kia ra hỏa khi đầu bếp nữ? Vạn nhất hắn ra tay với ngươi làm sao bây giờ? Ngươi chớ nhìn hắn trong miệng nói như vậy, nhưng nam nhân miệng, gạt người quỷ, không thể tin tưởng a. Nakiri Erina do dự một chút nói ra. Trên thực tế Emiya đại nhân ngay từ đầu muốn ta làm hắn tư nhân đầu bếp nữ. Ta là cự tuyệt, vậy ngươi vì cái gì lại đồng ý rồi? Hirasuka Shizuka không hiểu. Nakiri Erina nói ra, bởi vì đại nhân cho thực sự là nhiều lắm. Hirasuka Shizuka giật mình, ngươi là vì tiền, chẳng lẽ lại ngươi thiếu tiền? Nakiri Erina lắc đầu, một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên nói ra, ta gia sinh tại Nakiri gia tộc, mà Nakiri gia tộc xây dựng một chỗ học viện trà đạo và ẩm thực Tutsuki, là toàn bộ Nghê Hồng nhân tài kiệt xuất. Trường học của chúng ta bồi dưỡng ra được đầu bếp tại toàn bộ Nghê Hồng đều có thể nói là đứng đầu nhất. Học viện Tutsuki cùng thế giới rất nhiều mỹ thực cơ cấu đều có mật thiết liên hệ, bồi dưỡng ra được học sinh trải rộng thế giới. Ta có được lưỡi của thần thiên phú, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của ta tuyệt đối sẽ trở thành trên thế giới đứng đầu nhất đầu bếp. Tiền loại vật này, với ta mà nói, chẳng qua là một con số mà thôi. Hirasuka Shizuka nói ra, đã như vậy, ngươi vì cái gì còn muốn trở thành? Chấm ngoặc kép, bởi vì Emiya đại nhân đáp ứng ta, sẽ để cho ta kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi. Nakiri Erina đánh gãy nàng, ngươi cũng là nữ nhân, hẳn là biết cái này hứa hẹn đối với nữ nhân mà nói, đến cùng có bao nhiêu chí mạng. Hirasuka Shizuka, nàng kém một chút liền quên đi, tên kia có thể xuyên qua thế giới, cùng thần linh chuyện trò vui vẻ, làm được điểm này thật đúng là không phải cái gì chuyện không thể nào. Kéo dài tuổi thọ, thanh xuân mãi mãi, chính là về phần trường sinh bất lão, cái này thế nhưng là cổ đại đế vương nhóm đều không theo đuổi được đồ vật a. Trách không được Nakiri Erina sẽ đáp ứng trở thành Emiya tên kia đầu bếp nữ. Loại chuyện này đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân đều khó mà cự tuyệt a. Cái này trong đó cũng bao quát nàng Hirasuka Shizuka. Hiện tại nàng đã 30 tuổi. Lão đại không nhỏ, lại nhiều mấy năm liền thật trở thành hoàng kiểm bà. Nàng hiện tại điên cuồng ra mắt, không phải liền là nóng nảy muốn đem mình sớm một chút gả đi sao? Nếu như biến thành 40 tuổi thặng nữ, cái kia còn không bằng chết đi coi như xong. Nhưng là, nếu mình 40 tuổi, 50 tuổi đều có thể bảo trì hiện tại cái bộ dáng này. Lấy hay không lấy chồng ra ngoài tựa hồ cũng không cần gấp. Trong lúc nhất thời, Hirasuka Shizuka tâm động, nhưng nghĩ đến Emiya vừa rồi cặn bã nam phát biểu, Hirasuka Shizuka không khỏi thở dài. Không được a, không tiếp thụ được, cùng một đám nữ nhân cùng hưởng một cái nam nhân cái gì? Căn bản không phải phong cách của nàng a. Được rồi, ta vẫn là sau khi trở về tiếp tục ra mắt đi. Chỉ chốc lát, Hirasuka Shizuka lên lầu, kêu Emiya một tiếng. Huy, cặn bã nam, Erina đã đem cơm trưa làm xong, ngươi có thể xuống tới ăn. Emiya lật ra một cái liếc mắt nói ra, ngươi nếu là tại dám gọi ta cặn bã nam, cẩn thận ta thật cặn bã ngươi. Hirasuka Shizuka giật nảy mình, lập tức trung thực không ít. Nàng rất rõ ràng nếu như đối phương thật muốn cặn bã mình, nàng tuyệt đối không có biện pháp phản kháng. Emiya cùng Hirasuka Shizuka đi xuống lầu, phát hiện Nakiri Erina đã nướng ra một trận phong phú cơm trưa. Có thịt, có hải sản, còn có rau quả, trong không khí đều tràn ngập khiến người muốn ăn đại tác hương vị. Không hổ là Erina, cái này hương vị thật là tuyệt. Emiya giơ ngón tay cái lên tán dương. Nakiri Erina nói ra, Emiya đại nhân hài lòng liền tốt. Ba người ngồi cùng một chỗ bắt đầu ăn. Nakiri Erina một bên ăn một bên nướng, nắm giữ lấy hỏa hầu. Nhưng vào lúc này, Hirasuka Shizuka đột nhiên hỏi, ta có một vấn đề một mực muốn hỏi một chút. Erina cũng là manga bên trong người sao? Nakiri Erina nhẹ gật đầu. Ta là Sokugeki no Soma, nữ nhân vật chính. Vậy ta đâu? Nàng nhìn về phía Emiya. Emiya nói ra, Miyut Romantic Comedy is Wrong. As Expected, tên gọi tắt Xuân Vật. Hirasuka Shizuka sắc mặt tối đen. Nàng nghe xong thanh xuân yêu đương cái gì? Liền có dự cảm không lành. Ta hẳn không phải là nữ nhân vật chính đi. Emiya không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một chút. Nói ra, người rất có tự biết rõ à, Hirasuka Shizuka muốn đánh người. Nhưng nghĩ tới hai người ở giữa thực lực sai biệt. Thế là cưỡng ép nhẫn nại xuống tới. Emiya tiếp tục nói ra, Xuân Vật nam nữ nhân vật chính đều là học sinh của ngươi. Một cái tên là Hikigaya Hachiman. Người kia kêu là làm Yukinoshita Yukino, bằng hữu của ngươi Yukinoshita Haruno muội muội. Nói như vậy, ta chẳng qua là một cái vai phụ. Hirasuka Shizuka có chút không cam lòng. Lão nương xinh đẹp như vậy, vậy mà chẳng qua là một cái vai phụ. Emiya nhìn ra sắc mặt của nàng, an ủi, ngươi cũng không cần không cam lòng. Ngươi mặc dù là một cái nữ vai phụ, nhưng bởi vì tính cách nguyên nhân tương đương sáng chói, nhân khí chi cao không hạ nữ nhân vật chính phía dưới. Rất nhiều người đều thích xưng hô ngươi Shizuka đáng yêu. Shizuka, Shizuka đáng yêu. Hirasuka Shizuka sắc mặt soát một chút liền đỏ lên. Thanh âm cũng bắt đầu lắp bắp. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới mình vậy mà lại có dạng này ngoại hiệu. Cái này cũng quá xấu hổ đi. Bất quá nhưng vào lúc này, Hirasuka Shizuka bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng tính, thậm chí liền thẹn thùng đều chú ý không lên, liền vội vàng hỏi, đã chúng ta khí cao như vậy, vậy ta tốt nhất gả đi không có, ta đối tượng là ai a? Kịch bản bên trong có hay không bàn giao, cái này sao, chấm ngoặc kép, Emiya thương hại nhìn Hirasuka Shizuka một chút, chính là cái này ánh mắt. Để Hirasuka Shizuka tâm cơ hồ rơi xuống đến đáy cốc. Chẳng lẽ lại, chấm ngoặc kép, Emiya gật đầu nói. Không sai, chính là cái kia chẳng lẽ lại. Kịch bản cuối cùng, Hikigaya Hachiman cùng Yukinoshita Yukino cùng đi tới. Người từ đi trung học Sobu lão sư chức vị, nhưng vẫn không có tìm tới đối tượng. Điều này cũng làm cho rất nhiều fan hâm mộ đều không hài lòng. Rõ ràng Shizuka đáng yêu như thế. Vì cái gì tìm không thấy nam nhân a? Chẳng lẽ lại nghe hồng nam nhân con mắt đều mù không thành? Nhưng mà Hirasuka Shizuka lại không. Lên tiếng phát, cả người đều biến thành màu xám trắng. Tự liền trước mắt mỹ vị hải vị đều đã mất đi lực hấp dẫn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.